10 năm hôn nhân, chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, một tuần sau, cảnh sát tìm thấy bằng chứng xác thực nhưng bên phía Chu Tự Tân lại đưa ra một chứng nhận về bệnh lý tâm thần chứng minh rằng từ khi còn trẻ, Chu Tự Tân đã bị ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng do sự bạo hành của cha dượng và có hồ sơ y tế để chứng minh. Điều kỳ lạ là hồ sơ này được cấp đúng một tháng trước khi cha dượng của anh qua đời. Như thể đó là một bằng chứng đã được chuẩn bị từ trước để giúp anh thoát tội. Truyền thông xôn xao, rõ ràng không ai tin vào lời giải thích này, nhưng cũng không thể làm gì khác. Họ tìm đến những người từng là bạn học của Chu Tự Tân để hỏi thăm. Câu trả lời của những người bạn đều lấp lửng, không rõ ràng. Cuối cùng, họ tìm đến tôi, người vợ cũ bị anh bỏ rơi trong hoàn cảnh không mấy tốt đẹp, hy vọng có thể moi được từ tôi những thông tin tiêu cực về anh. Lúc đó, tâm trạng của anh ấy có chút bất ổn. Đối mặt với máy quay, tôi bình thản nói ra câu này. Còn những câu hỏi tiếp theo, tôi từ chối trả lời. Chu Tự Tân tạm thời được thả tự do, nhưng mọi hành động của anh đều bị cảnh sát và truyền thông theo dõi chặt chẽ. Tôi tưởng mọi sóng gió sẽ dừng lại ở đây, nhưng một tháng sau, cô nữ sinh viên đại học từng ngoại tình với Chu Tự Tân Tô Tô, cùng con trai ruột của cha dượng anh đều được phát hiện CHET trong căn hộ thuộc sở hữu của Chu Tự Tân. Và Chu Tự Tân đã biến mất một cách bí ẩn, vì có liên quan đến anh, tôi cũng bị cảnh sát triệu tập để thẩm vấn. Họ cho tôi xem một đoạn video quay lén của Tô Tô trước khi chết. Anh đã GIEC cha dượng của cậu phải không? Chu Tự Tân không hề phản ứng, thậm chí con trai của ông ta, anh cũng đã giết. Tôi có bằng chứng, tôi đã đặt camera giấu kín trong căn hộ của anh. Chu Tự Tân nghiêng đầu, mỉm cười đầy khinh bỉ, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ. Đôi mắt trầm lặng như muốn hỏi, vậy thì sao, anh có hàng ngàn cách để thoát thân. Tô Tô thấy không thể kích động anh, ánh mắt cô ta trở nên u ám và độc ác hơn. Chu Tự Tân, anh biết không, đôi lúc tôi thực sự muốn xé toạc cái vẻ ngoài bình tĩnh của anh ra. Cô nghiến răng, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền cười nham hiểm, điên cuồng. Phải, anh có thể xoay chuyển mọi thứ. Khi anh chẳng có gì, anh vẫn thoát thân an toàn, huống chi bây giờ. Nhưng, còn Giang Tuyết Quỳnh, anh có kiểm soát được cô ấy không? Trong khoảnh khắc, ánh mắt của Chu Tự Tân trở nên lạnh lùng, đôi mắt hơi híp lại, như đang cảnh cáo. Cách chương.